Quá khứ chôn vùi, chương 19, góc truyện audio.com. Hôm nay là một buổi diễn có quy mô lớn nên dưới khán đài đông nghẹt người. Trân Tuệ và Yên Phương khó khăn lắm mới chen được lên hàng đầu đứng gần sân khấu. Sân khấu thật to là tráng lệ, Yên Phương nhìn đến hoa cả mắt, lần đầu tiên Yên Phương được đến một nơi tổ chức ca nhạc có quy mô lớn như vậy. Đến giờ người dẫn chương trình đứng trên sân khấu dõng dạc giới thiệu trình tự chương trình. Mở màn là màn biểu diễn nhảy sôi động của một nhóm nhạc nổi tiếng. Những âm thanh sống động, những bước nhảy điêu luyện khiến mọi người ở dưới sân khấu không khỏi trầm trồ khen ngợi và cổ vũ la hét. Đến khi nam ca sĩ chính xuất hiện từ trên cao xuống, mọi người như vỡ òa. Anh mặc bộ lễ phục màu đen ôm sát người tôn lên vóc người hoàn mỹ. Mái tóc bạch kim chói lòa dài lũ rũ như góp phần cho anh thêm ma mị và lạnh lùng. Gương mặt lạnh như băng đẹp như tạc khiến ai cũng phải trầm trồ. Anh được dây cáp hạ từ trên cao xuống phối với những lông vũ màu đen bay là tả, thật không khác nào một ác quỷ Atula. Nhưng ác quỷ này thật quá là đẹp trai mê người. Cả khán đài như vỡ òa. Các tiếng la hét càng la càng lớn. Mọi người như có vẻ phấn khích hơn khi anh xuất hiện. Anh chạm chân xuống sân khấu, nở nụ cười chuyện nghiệp mê người về khán giả. Hoan nghênh mọi người đến buổi trình diễn của tôi. Hôm nay tôi nhất định sẽ biểu diễn hết mình để không phụ lòng hâm mộ của mọi người. Anh nhìn bao quát hết mọi người mỉm cười thân thiện nói. Đến bây giờ Yên Phương mới được chiêm ngưỡng được dung mạo của anh ta. Quả thật là một yêu nghiệt mà chả trách sao mà ai ai cũng hâm mộ và sùng bái. Cô quay qua thấy Trân Tuệ dương ánh mắt say mê về sân khấu thì mỉm cười. Thật tình là cô cũng muốn được vô tư như Trân Tuệ nhưng cô làm không được. Bất giác cô lại nhớ đến anh, mỉm cười chua chát, đã bao lâu anh không tìm cô rồi, có lẽ là khá lâu rồi. Dương mắt nhìn về sân khấu mà tâm cô không biết đặt ở nơi nào. Một giọt nước mắt lăn trên má cô, vội lấy tay lau đi để tránh cho Trân Tuệ thấy. Huỳnh Vĩ Phong biểu diễn quả thật là không chê vào đâu được. Những bước nhảy điêu luyện phối với giọng ca thiên phú của anh thật là một kiệt tác của nghệ thuật. Buổi trình diễn sôi động kết thúc, anh đưa tay vuốt mái tóc ướt của mình nhìn về mọi người, anh hô vang. Mọi người có muốn thay đổi không khí không? Mọi người như vỡ òa khi nghe anh nói. Đồng thanh hét chói tai. Muốn, muốn, anh lại nhìn phía khán giả. Bất giác tim anh như chấn động. Là cô ấy, anh nhìn chăm chăm về hướng cô đứng. Cô đứng ngay gần kề sân khấu. Đôi mắt yêu thương nhìn về phương xa xăm nào đó. Mím môi không nói gì. Cô như tách biệt với những người ở đó. Tim anh thoáng đau. Lúc này đây anh rất muốn được bay đến bên cô. Ôm cô vào lòng an ủi cô. Che chở cho cô. Tiếp theo là đến phần trình diễn dưới mưa giả tạo trên khấu. Ca khúc anh thể hiện là ca khúc buồn da diết phối với điệu nhảy ballet thật đẹp. Quần tây đen kiểu cách được cắt may tỉ mỉ. Áo sơ mi trắng trông anh thật quyến rũ nhưng không kém phần ma mị. Màn mưa như góp phần cho anh thêm quyến rũ nhưng không kém phần yêu thương. Anh vừa hát vừa nhảy rất nhập tâm nhưng mắt anh vẫn luôn chung thủy hướng về phía Yên Phương. Phối diễn với anh là nữ ca sĩ đang hot hiện nay Mẫn Nhược La. Cô không khỏi đung đưa quyến rũ bên người anh. Đôi mắt là lơi thâm tình luôn thủy chung nhìn anh say mê. Nhưng mắt và tâm anh luôn hướng về nơi ấy. Như thấy có điều gì khác thường cô ngước mắt lên nhìn anh. Phát hiện anh vẫn chăm chú nhìn về hướng này, bất giác tâm cô như run một cái. Cô không nghĩ lầm chứ sao ánh mắt đó cứ âm trầm mà nhìn cô như vậy. Bất chợt hai mắt chạm nhau, người cô như bị điện giật. Nhìn anh ta trông bộ dạng như thế không hoảng mới là lạ. Cô hoảng sợ vội tránh né ánh mắt đó. Quay qua hướng khác, thấy cô như né tránh ánh nhìn của mình, anh như không được vui. Biểu diễn ca khúc buồn đó nhập tâm hơn, khiến hầu hết mọi người ở đây vỡ òa như hòa vào bài ca với anh. Cách chương.